Chương 2000, lại xuất hiện. Quá bình thường, không biết tại sao, Chu Tường Phù nói chuyện lúc, mang theo một chút bất an. Ừ, có điểm không đúng, Hồng Dịch Thiên cũng là khẽ nhíu mày nói một câu. Phải biết, bây giờ bọn họ đối phó, nhưng là chân chính Long Hoàng, đó là chân thân cấp bậc chiến lực. Ở giao thủ lúc, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng, phải bỏ ra nhất định hy sinh, thậm chí trung gian trọng thương, thậm chí còn tạm thời tháo chạy, đều đã cân nhắc qua. Ngược lại từ đầu tới cuối, cũng không có hy vọng xa vời, có thể gần chỉ bằng mọi người thúc giục đại trận, là có thể hoàn thành hết thảy. Nhưng là bây giờ, dự đoán chính giữa tình huống cũng không có xuất hiện, ngược lại là hết thảy đều ở dựa theo địa phương tốt hướng phát triển, thật có điểm không chân thực. Nhưng mà, ngay tại vừa dứt lời một sát na kia, Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù hai người lại cơ hồ là đồng thời, phát giác ra, lập tức là biến sắc, ngẩng đầu nhìn về hư không. Ngay sau đó, hai người đều là sắc mặt kịch biến, mà toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn chăm chú hai người nhất cử nhất động. Lúc này thấy đến hai người động tác như thế, cũng là rối rít theo hai người ánh mắt nhìn, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Bởi vì lúc này bọn họ thấy, ngay tại kia trong hư không, một đạo cực kỳ dữ tợn cự cái khe lớn, đang bị chậm rãi vỡ ra tới. Mà ở kẻ hở kia chính giữa, có một đạo cực kỳ cường hãn huyết quang, ở giống như là vô biên vô hạn huyết hải hồng thủy một dạng vỡ bờ mà ra, quả nhiên vẫn là tới. Chu Tường Phù tử nhìn chòng chọc, một mảnh kia định cọ rửa vạn tiên trấn ma trận ngút trời huyết hải, này hắc quyên, quả nhiên vẫn là không cách nào dễ dàng buông tha chỗ này, chỉ là không nghĩ tới, này hắc quyên can thiệp đến lúc, đều là không làm kinh động đến tự mình ở vòng ngoài làm ra bố trí, vẫn là khinh thường. Bất quá cũng may, nơi này đã sớm với La Phù giới tạo lập được truyền tống trận, tin tưởng bên này gây ra động tĩnh, bên kia ngay lập tức sẽ là có thể làm ra phản ứng. Hồng Dịch Thiên hai người dám thâm nhập vào, tự nhiên sẽ đem các loại hết thảy nghĩ xong, vô luận như thế nào, đều phải trước lấy giữ được tánh mạng là tiền đề. Mà lúc này ở trong hư không, kia một mảnh huyết hải cuồn cuộn giữa, liền chỉ thấy được, có một cái thon gầy thân hình, từ trong đạp không mà ra. Cùng lúc đó, một đạo phản phất lộ ra vô cùng âm lãnh ý thanh âm, từ trong lan tràn ra, mấy con kiến hôi, cũng dám để mạng lại làm dò xét, đã như vậy, ta thành toàn cho các ngươi, hôm nay, các ngươi đó là chiêu dẫn ta tới tế phẩm, lộ ra vô cùng máu tanh ý thanh âm, vang vọng với trong thiên địa, đồng thời, cuồn cuộn yêu khí, từ thân hình kia trên người liên tục không ngừng cuồn cuộn mà ra, cơ hồ là đem toàn bộ đất trời, biến thành một mảnh yêu vực, mà đang ở này yêu khí bay lên giữa, liền chỉ thấy được, ở đó vô biên huyết quang trong đó, một đạo mạnh mẽ vô cùng thân hình, đứng ở trong đó, kia một ánh mắt lạnh lùng thêm sâm nghiêm, giống như là đang nhìn con mồi như thế, quét nhìn trên không trung đông đảo tu sĩ, rất nhiều thiên tu sĩ nhìn kia già thiên tỷ như yêu khí, cũng là nhất thời có chút xôn xao, có thể với tới nơi này, đều là rất là kiến thức người đây, nhìn một cái tình huống này liền biết không tốt đối phó, trên mặt nhất thời có vẻ khẩn trương hiện lên, trong đó một số người, càng là trực tiếp có chút mơ hồ, nhận ra huyết quang bên trong bóng người. Khi người thật giống như là đi theo ở Xích Phát chân nhân bên người xuất hiện qua, đã từng bị Lâm sư huynh thật sự bại, không sai, đây chính là hắn, Vấn Kiếm Tông tên phản đồ kia, Lý Thanh Sam, thật là hắn, lần trước bại thành bộ dáng kia, nửa người cũng bị mất, lại nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đang ở kia nghị luận, thân phận của Lý Thanh Sam cũng là bị mọi người thật sự nhanh chóng truyền ra, mà Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù hai người, trên mặt cũng là đang tràn ngập đến lãnh sắc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn kia huyết quang bên trong thân hình, lạnh giọng nói, lần trước may mắn chạy thoát thân, lại còn với trở lại, ta xem, ngươi là thật không sợ chết. Theo dứt tiếng nói, cũng chỉ thấy ở trong hư không, cường đại yêu khí mãnh liệt mà động, cuối cùng tách ra một kẻ hở, hiện ra người trung gian ảnh, đó là Lý Thanh Sam. Chỉ là như trước kia so với, Lý Thanh Sam cả người thon gầy một cái vòng, vốn là bị xé nứt nửa người, cũng lần nữa dài trở lại, chỉ là cả nhân như là lại tiến một bước hướng yêu phương hướng biến chuyển. Quanh thân dũng động vô biên đậm đà yêu khí, thật giống như thật là một tôn tuyệt thế đại yêu một dạng sẽ ở đó trên mặt, đều là lộ ra một cổ làm người ta phát sợ vẻ ảm đạm, đồng tử cũng hoàn toàn biến thành rồi yêu dị huyết sắc thụ đồng, vẻn vẹn chỉ là cùng người mắt đối mắt, cũng là có thể làm cho nhân từ trong lòng, dâng lên một loại rợn cả tóc gáy cảm giác, chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, khóe miệng của Lý Thanh Sam câu khởi một vệt tàn nhẫn cười lạnh, ở ta hiện thân lúc, mảnh địa phương này cũng đã cô lập hết thảy. Bây giờ coi như là nơi đây lật lộn lại, cũng sẽ không có nhân nhận ra được, các ngươi đánh những đoán đó bàn, ngược lại là cũng ngây thơ đáng thương, Lý Thanh Sam. Ánh mắt của Hồng Dịch Thiên trầm trầm nhìn đối phương, cứ việc Lý Thanh Sam đi lên liền nói, đã cô lập thiên địa, cũng mặc kệ là Hồng Dịch Thiên hay lại là Chu Tường Phù, đều là rất là trấn tĩnh, không có tự loạn trận cước, nếu là loại này thủ đoạn hữu dụng, lần trước lúc, thắng thì hẳn là ngươi, mà không phải là giống như là tan gia chi khuyển như thế chạy thoát thân, luôn làm trò hề. Hồng Dịch Thiên giọng lạnh giá nói, nhưng mà Lý Thanh Sam nghe, nhưng là không có bất kỳ tức giận ý, ngược lại là âm lãnh cười một tiếng nói, tu vi không cao, ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn rất, cũng tốt, ta vừa vặn cũng rất muốn nếm thử một chút, pháp thân đệ tử, là cái mùi vị gì? Lá gan cũng không nhỏ. Hồng Dịch Thiên híp một cái con mắt, đối phương này lại thật giống như thật 10 phần chắc chín, cho nên ngay cả hắn cái này pháp thân đệ tử, đều phải nuốt. Trong lúc nói chuyện, Hồng Dịch Thiên là không khỏi hướng bốn chu ám trung quan sát một phen, hắn không tin, lấy Lý Thanh Sam sức một mình, thật sự có thể phong tỏa chỗ này không gian, không nói cái khác, trong tay hắn vạn tiên trấn ma trận, còn không hư hại chút nào, hơn nữa chính là pháp thân ban thưởng, có không thể dự đoán chi uy năng, coi như là không xông ra đối phương phong tỏa, chống đỡ một hồi vẫn là có thể, một lúc sau, đối phương cũng tuyệt đối không thể chờ lâu, dù sao này chư thiên vạn giới, còn là không phải Hắc Quyên địa bàn, một điểm này, liền kể từ bây giờ chỉ là Lý Thanh Sam xuất hiện, kia Xích Phát chân nhân vẫn luôn ẩn núp bất động là có thể đã nhìn ra, Xích Phát chân nhân, hay lại là tâm có băn khoăn, không dám tùy tiện xuất hiện, chỉ dám ẩn thân âm thầm, chờ cơ hội xuất thủ, thậm chí lúc này có tới hay không đều là một ấn số, bây giờ nhìn lại, chư thiên vạn giới nhất phương, còn là cạnh mình chiếm giữ ưu thế, kia Lý Thanh Sam nhưng là không có nhiều lời nữa, kia liền trợn đại con mắt, sau này chuẩn bị tốt hóa thành huyết thực đi, không cần theo chân bọn họ nói nhảm những thứ này, những người này chỉ là con kiến hôi mà thôi, đưa bọn họ trực tiếp nuốt trọn, thuần dưỡng đứng lên, thế đại thành vi nô bộc, cho ta con cháu báo thù.